bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 152, bình nước khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, tất cả đều đã ăn xong. Em gái Hai Phóp và em gái Abi cùng đám bạn sói rời đi trong sự thỏa mãn. Không quên chào tạm biệt Tôn Miểu. Nhiều người trong số họ còn lén quét mã QR nhóm chat mà Tôn Miểu để lại. Trực tiếp gia nhập vào nhóm nội bộ. Sau khi họ rời đi, nhân viên vệ sinh định tiến tới quét dọn. Họ tưởng rằng sẽ phải xử lý rất nhiều lá sen hoặc túi rác từ những người ăn bánh ú. Nhưng khi đến nơi, phát hiện khu vực này sạch sẽ tinh tươm. Thậm chí không có một hạt gạo nếp rơi vãi trên mặt đất. Đùa gì chứ, dù có ăn như hổ đói, nhưng ai nấy đều rất cẩn thận. Ngay cả em gái Hai Phóp, vốn bình thường vụng về, lần này cũng ăn uống nghiêm túc, không bỏ sót một mẩu nào. Còn lá sen thì càng sạch hơn. Tôn Miểu liếc mắt nhìn qua, sạch đến mức các thương gia vô lương tâm có thể đem về tái sử dụng mà không cần rửa lại. May mắn là Tôn Miểu là người có lương tâm. Cô định sau khi bán hết bánh ú sẽ quay lại vùng ngoại ô nơi cô thuê nhà trước đây. Thu thêm lá tre về, cô còn nhờ ba mẹ của Khai Tâm giúp đỡ, vì lo lắng mình không kịp, có khả năng cô sẽ bán đến tận 6 giờ tối, lúc đó trời đã tối om, làm gì cũng bất tiện, cô còn phải tự hỏi từng nhà nào có lá tre, rồi tự mình hái lá. Ba mẹ Khai Tâm đồng ý ngay lập tức, Tôn Miểu còn đưa cho họ một khoản tiền cảm ơn, ban đầu họ không định nhận. Nhưng Tôn Miểu giải thích rằng không chỉ nhờ một ngày, mà có thể vài ngày tới cũng cần họ giúp đỡ. Cuối cùng họ nhận tiền, nhưng vẫn có chút ngại ngùng. Họ liên tục cảm ơn Tôn Miểu. Một lúc sau còn gửi một tin nhắn thoại. Khi Tôn Miểu mở ra, là giọng nói mềm mại ngọt ngào của Khai Tâm. Cảm ơn chị nhớ đến chơi nhé. Tôn Miểu chân thành hy vọng tất cả trẻ em trên thế giới đều là những cô bé đáng yêu như vậy. Đừng có những đứa trẻ hư hỏng. Sau khi em gái Hai Phóp và em gái Abi rời đi, một khoảng thời gian không có khách, Tôn Miểu nhìn đồng hồ. Đã 6 giờ 45 phút, cô ước tính rằng Tô Thụy Hy vẫn đang ngủ. Báo thức của cô ấy đặt lúc 7 giờ, dậy xong còn phải trang điểm. Nên khoảng 7 giờ 30 mới xuống ăn sáng. Khi Tôn Miểu đang nhìn điện thoại, nhân viên vệ sinh vừa thu dọn xong cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Một người tiến lại gần, hỏi Tôn Miểu, cô có nước không? Các cửa hàng ở khu phố đi bộ này chưa mở cửa. Điểm lấy nước lại xa lắm. Tôi thấy cô bày quầy ở đây nên hỏi thử. Thực ra Tôn Miểu không mang theo nước dư thừa, nhưng cô có hệ thống. Sau khi trao đổi với hệ thống xong, nó liền móc ra từ túi 4 chiều của mình một chiếc bình nước khổng lồ. Đặt vào chỗ trống trên xe đẩy, may mắn là lần này cô bán bánh ú. Phần lớn công việc đã hoàn thành ở nhà, nên xe đẩy còn khá nhiều chỗ trống. Tôn Miểu trả lời, có, là nước lọc lạnh mà tôi chuẩn bị sẵn. Đưa chai nước của cô đây, tôi rót cho, cô lao công vừa cảm ơn. Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn, điểm lấy nước xa quá, nếu không tôi cũng không dám phiền cô. Vừa cẩn thận đưa chai nước bằng hai tay, lưng hơi cúi xuống, trông cực kỳ lễ phép. Không có gì, Tôn Miểu nhìn thấy móng tay đen của cô lao công, cùng với bùn đất trong kẽ móng tay. Đôi bàn tay này không sạch sẽ, nhưng Tôn Miểu lại cảm thấy cô ấy sạch sẽ vô cùng. Tôn Miểu đã sống nhiều năm ở tầng lớp dưới đáy xã hội. Đối với những người như vậy, cô càng có lòng đồng cảm hơn. Lúc này cô còn cảm thấy hối hận, vì trước đây chưa từng nghĩ tới việc cung cấp nước cho người khác. Cô rót nước cho cô lao công, người này lại cảm ơn một lần nữa rồi mới rời đi. Tôn Miểu bàn bạc với hệ thống, cái bình nước này có thể giữ lại không? Chỉ cần để một chỗ trống là được. Sau này nếu có người đến xin nước, tôi cũng có thể lấy ra ngay. Hệ thống, được. Hệ thống dễ tính như vậy khiến Tôn Miểu không khỏi mỉm cười. trong lòng thầm khen ngợi hệ thống mấy lần. Hệ thống của cô ấy cũng có chút kiêu ngạo. Khi nghe Tôn Miểu khen ngợi, lập tức hừ hừ đầy tự mãn. Cũng chỉ bình thường thôi, không có gì ghê gớm đâu. Có lẽ cô lao công đã chia sẻ câu chuyện với đồng nghiệp. Sau đó có thêm nhiều người nữa đến xin nước. Tôn Miểu còn nói với họ, mấy ngày tới sáng nào tôi cũng bày quầy ở đây. Nếu các cô chú không có nước uống, cứ đến tìm tôi nhé. Cảm ơn cô nhiều, cô gái này thật tốt bụng. Họ còn nhiệt tình nhắc nhở Tôn Miểu, 9 giờ sáng sẽ có người đến kiểm tra, cô nên về sớm một chút. Tôn Miểu không giải thích rằng mình có giấy phép và đủ loại giấy tờ, chỉ mỉm cười cảm ơn. Họ đều là những người tốt. Nói chuyện một lúc, thấy có khách đến, các cô chú lao công chào tạm biệt Tôn Miểu rồi rời đi. Người đến Tôn Miểu nhận ra ngay chính là cô y tá nhỏ. Lần này cùng đồng nghiệp đến, Tôn Miểu nói với cô ấy, lần này cũng có giới hạn số lượng, không thể mang về cho cả khoa được đâu nhé. Cô y tá nhỏ vung tay, không sao, tôi mua về ăn một mình, không mang về cho họ, tôi ăn một mình cũng vui mà. Cô ấy cười tươi, ghé sát lại, trước đó món sư tử đầu cua ngon lắm phải không? Nhìn hình ảnh mọi người đăng trong nhóm chat mà tôi thèm CSN, C miếng. Nhưng quá đắt, thực sự không đủ tiền mua. Ôi, hay là chủ quán mở kênh thanh toán qua Hoa Bay, công cụ tín dụng, đi, như vậy tôi có thể mua được sư tử đầu cua rồi. Không được, Tôn Miểu vừa gói bánh ú vừa từ chối thẳng thừng. Cô từ chối quá nhanh, khiến cô y tá nhỏ chỉ biết lẩm bẩm, keo kiệt, rồi vẫy tay chào tạm biệt. Đùa à, mở Hoa Bay thì dễ lắm sao? Nếu mở, đám học sinh chắc chắn sẽ nghĩ, tôi muốn dùng Hoa Bay mua một cái sư tử đầu cua 588 tệ. Sau đó trả góp hàng tháng. Hơn nữa, việc ăn uống mà phải dựa vào công cụ tín dụng, Tôn Miểu thực sự không muốn bán cho những khách hàng kiểu này. Theo suy nghĩ của Tôn Miểu, ăn uống là nhu cầu cao hơn sau khi đã đáp ứng được cuộc sống cơ bản. Nhưng mọi thứ đều phải lượng sức mà làm. Nếu thực sự phải dựa vào tín dụng để mua một bữa ăn, thì bữa ăn đó không ăn cũng được. Vì vậy, cánh cửa Hoa Bay, cô ấy quyết định không mở. May mắn là khi thiết lập mã QR thanh toán, các thương gia có thể trực tiếp chọn, từ chối thanh toán qua Hoa Bay. Tôn Miểu phát hiện điều này sau khi bắt đầu buôn bán và quản lý quán ăn sáng. Đôi khi ra ngoài mua sắm, cô cũng gặp trường hợp có nơi dùng được, có nơi không, nguyên nhân chính là ở điểm này. Sau khi cô y tá nhỏ đến, dần dần có thêm vài khách quen trước đó xuất hiện, ngay cả chủ mèo cũng bế chú mèo nữu nữu đến. Cô ấy đi xe điện nhỏ, đến trước mặt Tôn Miểu, mua hai chiếc bánh ú, vừa mua vừa than thở. Bà chủ của tôi dậy không nổi, bảo tôi ra ngoài mua bánh ú, cô ấy nói mỗi người chỉ được mua hai cái. Vừa đúng tôi mua hai cái về, chia cho cô ấy một cái. Cô ấy nhỏ giọng oán trách, nếu không phải bà chủ chịu trả tiền, tôi nhất định không chịu chia cô ấy một cái đâu. Chiếc bánh ú này, tôi nghĩ một mình tôi ăn cũng không đủ, nhưng tiếc rằng sức hút của việc được hoàn tiền quá lớn. Cô ấy không thể cưỡng lại. Vì vậy, chủ của nữu nữu cào nhau suốt đường đến, thậm chí còn đi xe điện của bà chủ trà chanh. Cô ấy còn kể với Tôn Miểu, cô không biết bây giờ kiểm tra gắt gao thế nào đâu. Gặp một cảnh sát giao thông ven đường là bị chặn lại kiểm tra bằng lái xe. May mà bà chủ bảo tôi đi thi bằng lái trước, nếu không chắc chắn tôi bị bắt rồi. Lúc đó bà chủ phải vào đồn cảnh sát cứu tôi và nữu nữu ra. Nữu nữu cũng không thể ngồi trong giỏ phía trước xe điện, nên tôi đặc biệt mua một cái hộp đựng mèo, để nữu nữu ngồi trên giá đỡ trước. Cô ấy là người thích nói chuyện, liến thoáng một hồi dài, sau đó vẫy tay chào Tôn Miểu. Hẹn gặp lại, tôi mang bánh ú về đây. Cô không biết bà chủ nhà tôi thèm thuồng đến mức nào đâu. mắt tôi còn chưa mở ra mà đã bị đuổi đi rồi. Chủ của Nữu Nữu vừa nói xong, liền nhét Nữu Nữu vào hộp đựng mèo. Nữu Nữu kêu meo meo mấy tiếng, rõ ràng không hài lòng với cái hộp. Tôn Miểu không nhịn được bật cười, vẫy tay chào tạm biệt một người một mèo. Lúc này mới chỉ 7 giờ rưỡi, Tôn Miểu đã bán được hơn 60 chiếc bánh ú, nghĩa là đã có hơn 30 người đến mua. Trong đó khoảng 10 người là bạn bè của em gái Hai Phóp và em gái Abi. Số còn lại là khách quen tích lũy của cô. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi, Tôn Miểu lập tức mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy. Chào buổi sáng, đã tỉnh chưa? Tô Thụy Hy trả lời. Đã tỉnh, đang ăn sáng đây. Tôn Miểu không nhịn được hỏi. Bánh ú ngon không? Có ngon hơn hôm qua không? Theo lý thuyết, bánh ú hôm nay phải ngon hơn. Vì bánh ú hôm qua thời gian ủ chưa đủ, chắc chắn không ngon bằng hôm nay. Nhưng Tô Thụy Hy là người hay ngại ngùng, thường rất khó nói ra sự thật, đặc biệt là trong những vấn đề không quan trọng như thế này. Một lúc sau, Tô Thụy Hy mới trả lời. Cũng bình thường, câu nói này thực chất ám chỉ. Đều rất ngon đấy, ai, Tô Thụy Hy kiểu này thật đáng yêu mà. Khóe miệng Tôn Miểu không ngừng nhếch lên, nhưng lúc này có khách đến. Cô không tiếp tục trò chuyện với Tô Thụy Hy nữa, chỉ nói một câu rồi đặt điện thoại xuống, bắt đầu phục vụ khách hàng trước mặt. Khách hàng này trông có chút lạ mặt, hẳn là chưa từng gặp, trên lưng đeo một chiếc ba lô lớn, có vẻ là người đi du lịch, nhưng hơi sớm quá, phố đi bộ phía sau vẫn chưa mở cửa, không biết tại sao lại đến đây giờ này. Đúng lúc nhìn thấy Tôn Miểu, cô ấy như nhìn thấy hy vọng, lập tức tiến tới định mua đồ ăn, nhưng khi vừa nhìn thấy tấm biển trên xe đẩy của Tôn Miểu, ánh sáng trong mắt cô tắt ngấm. Cô do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng. Chủ quán, cho tôi một cái bánh ú, có nước không? Tôi muốn lấy một ít. Tôn Miểu gật đầu, có. Tôn Miểu vừa đưa bánh ú, vừa chuẩn bị rót nước, thì bất ngờ thấy cô gái lục từ ba lô ra một chiếc bình nước khổng lồ, màu xanh hồng chuyển sắc, kèm theo một quai cầm, nhìn thực sự rất đẹp. Chỉ là kích thước của nó hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của Tôn Miểu. Nhìn kỹ lại, Tôn Miểu cảm thấy chiếc bình này to một cách bất thường. Được rồi, lúc nãy Tôn Miểu còn nghĩ vị khách này sau khi nhìn thấy giá tiền đã định rút lui. Nhưng chỉ chốc lát sau lại tỏ vẻ kiên quyết. Tôn Miểu tưởng rằng cô ấy đã chấp nhận giá cả. Không ngờ mục đích thật sự lại nằm ở đây. Cô ấy muốn hớt tam, uống nước miễn phí của mình. Nhưng lời đã nói ra, làm sao Tôn Miểu có thể nuốt lại được. Cách chương